Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con trai đã đeo ba lô ra ngoài rèn luyện, là một người mẹ, trong lòng cô thực sự lo lắng trầm tranh đi xem trên mạng người khác nuôi con ếch như thế nào. Cô tham khảo một chút, có vẻ như những gì cô có thể làm cũng chỉ có chuẩn bị thuốc, quần áo, thức ăn và một ngôi nhà ổn định cho đứa con trai mà thôi. Cô hy vọng khi đứa con trai trở về nhà, gia đình sẽ phát triển mạnh mẽ, tiến bộ ổn định, còn anh sẽ nhìn thấy một căn cứ hậu phương lớn vững chắc, chứ không phải một mớ hỗn độn vẫn cần anh trở về tiếp tục sắp xếp. Sau khi căn cứ thu nhận đủ dân số, bảng điều khiển chính đã được nâng cấp lên căn cứ cấp 2. Căn cứ cấp 2 có nhiều công trình có thể mua hơn căn cứ cấp 1, chẳng hạn như căn cứ cấp 2 đã có cơ sở giải trí, tuy nhiên Trầm Tranh vẫn mua ruộng thảo dược trước tiên. Sau khi sắp xếp người cho ruộng thảo dược, nhà máy thuốc của căn cứ có thể bắt đầu sản xuất thuốc cơ bản. Nhà máy thuốc cấp 1 chỉ có thể sản xuất thuốc chấn thương vạn năng. Loại thuốc này đúng như tên gọi, chủ yếu dùng để chữa chấn thương. TBC đối với cảm cúm, tiêu chảy, cảm lạnh thì không có tác dụng gì. Nhưng đối với một số chấn thương do đánh nhau hoặc thám hiểm thì có thể nói là hiệu quả thần kỳ. Trầm Tranh lo lắng đứa con trai rèn luyện bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời cũng muốn cho anh biết mọi thứ trong căn cứ đều bình thường, để anh yên tâm, nên đã sử dụng chức năng gửi tin trong trò chơi để gửi một phần quà mà không chọn để trong không gian vì sợ anh không chú ý sẽ không nhìn thấy. Tinh tong, một tiếng, trò chơi hiển thị, đã gửi đến, sau đó hiện ra một dòng chữ. Lệ Vi Lan rất vui. Này, đứa con trai dễ thỏa mãn quá. Đứa con trai thực sự rất dễ vui vẻ. Trầm Tranh nhìn vào bên trong căn cứ. Hầu hết những người tí hon bị thương sau khi đến phòng điều trị của nhà máy thuốc để điều trị thì khi đi ra, vết thương của họ đều đã lành hẳn. Nhìn không còn rách nát nữa, thoải mái hơn nhiều. Cô hài lòng gật đầu. Phòng điều trị của căn cứ, Kim Hoành định nói lại thôi. Hắn lén lút nhỏ giọng cho người đàn ông xem vết thương của mình, trên mặt viết đầy hai chữ. Vướng mắc, Sài Giật biết hắn muốn nói gì. Hiệu quả chữa trị như vậy, trước tận thế họ thậm chí không dám nghĩ đến. Mà công nghệ trước tận thế và sau tận thế, đáng lẽ công nghệ trước tận thế phải phát triển hơn, nhưng không hiểu sao, ở căn cứ Noe này, mọi thứ dường như đều đảo ngược lại, những gì họ nhìn thấy bằng mắt thường, quả thực giống như hai thế giới bên ngoài. Đại ca, Kim Hoành liếc nhìn Sài Giật, trên mặt hắn cũng thấy vẻ do dự. Lúc đầu họ vào Noe, thực sự là chuẩn bị chỉ cần vào là không gây chuyện nữa, nhưng ai ngờ. Căn cứ Noe lại đối xử với dị năng giả như tình hình hiện tại. Không có đặc quyền, không coi trọng, thậm chí còn phân phối dị năng giả đến khu nhà ở của người bình thường. Ngay cả người đại ca của họ như vậy, ở bên ngoài có thể tự mình thành lập một căn cứ sinh tồn nhỏ. Ở đây cũng không được lãnh đạo tiếp kiến đặc biệt. Không có phụ nữ nào được chơi phụ nữ ở căn cứ Noe cũng là lực lượng lao động rất quan trọng. Mà những dị năng giả như họ thậm chí còn ăn không bằng một số nhân viên hậu cần của căn cứ. Mấy người họ sau khi vào đây lập tức cảm thấy không thoải mái ở khắp mọi nơi, dần dần cũng nảy sinh tâm tư khác. Cách chương.